Tổ huấn, chương 167, Bảo Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 167, Bảo Tiêu. Đại lão gia cùng nhị gia thương định đi phía nam ngày sau, liền trở về lão thái quân. Lão thái quân nguyên cũng cảm thấy quá mau chút, ra xa nhà tổng nhìn hoàng lịch, chọn cái ngày lành có chút chuẩn bị mới tốt. Giá bước trụ phụ tử lưỡng một trận khuyên bảo, nói là ngày mai mùng 6 tháng 9, dịch xuất hành, lại đem trước mặt tình thế nói một lần. Lão thái quân cuối cùng quyết đoán người, cảm thấy sự tình quan Tiêu phủ vinh nhục hưng suy, nghi sớm không nên trí, cũng liền đồng ý, gặp đại sự định rồi. Tiêu Tuấn vừa muốn cáo từ, lão thái quân chợt nhớ tới, nhị gia này đi thời gian không ngắn, sợ đảm lầm con cháu đại kế, nàng khả còn không có cháu chắt đâu. Vì thế lâm thời đề nghị nhường nhị gia mang cái thê thiếp đi qua, để chiếu cố hằng ngày khởi cư. Đương nhiên, thuận tiện sinh cái cháu chắt mang về tới là không thể tốt hơn. Nghe xong nãi nãi trong lời nói, Tiêu Tuấn thẳng nhíu mày. Nãi nãi về điểm này tâm sự hắn trong lòng biết rõ ràng, há mồm sẽ từ chối. Trước mắt tránh qua Mộng Khê thân ảnh, trong lòng vừa động, nàng không thích Tiêu phủ. Rời đi nơi này, Khê Nhi có lẽ sẽ buông ra ngực mang, không bằng dẫn theo nàng đi phía nam. Không có mẫu thân cùng Tú Nhi, một năm thời gian, nàng tổng có thể đối hắn mở rộng cửa lòng đi. Nghĩ đến, Tiêu Tuấn bận gật đầu ứng, vội vàng trở lại Tiêu Tương viện. Mộng Khê bốn nha hoàn đang ở chọn lựa nàng tân xứng nước hoa. Chỉ thấy các nàng cầm bình nhỏ nghe thấy đến nghe thấy đi. Chi Xuân Biên nghe thấy biên nói, nhị nãi nãi thật giỏi, có thể nghĩ ra đêm này hương liệu tan đến trong nước, xứng thành nước hoa, như vậy sử dụng đến phương tiện hơn, lại tẩy sạch quần áo không cần cố ý huân, thực phương tiện. Chi Hạ tiếp lời nói, này bình mùi thản nhiên, như có như không, thấm vào ruột gan, có loại tâm an cảm giác, có phải hay không dùng an thần hương làm. Nghe thấy đứng lên lại không giống, nô tỳ thực thích, này bình liền thưởng cho nô tỳ đi. Mộng Khê nghe xong, đơn giản giới thiệu nói, đây đều là dùng hoa tươi bỏ thêm đặc thù dược vật tinh luyện, bất đồng hoa cỏ, hợp với hương vị bất đồng. Chi Hạ kia bình dùng xong huân y thảo cùng hoa lai, huân y thảo có an thần tác dụng, thích hợp nhất buổi tối chiếu vào màn lý. Chi Thu kia bình chủ yếu dùng xong hoa hồng, đều là ta thử đùa, các ngươi chọn thích cầm đi. Nhớ được, chúng ta trong phủ không có loại này này nọ, cẩn thận chút đừng làm cho nhân thấy tìm căn nguyên hỏi để. Nô tỳ tạ tạ nhị nãi nãi. Bốn nha hoàn cao hứng líu díu khơi mào đến, trong lúc nhất thời cảm thấy thế nào bình đều hảo, thưởng đến cướp đi náo lên. Đúng rồi, nhị nãi nãi, này nước hoa mùi độc đáo lại tốt như vậy dùng, này quan to quý nhân, thiếu gia tiểu thư nhất định thích. Nhị nãi nãi không bằng lấy đến Di Xuân đường thử bán bán. Chính chọn, Chi Thu nhãn tỉnh sáng lên, dường như lại thấy được kia bó lớn bạc cuồn cuộn mà đến. Bận cùng nhị nãi nãi niệm nổi lên lối buôn bán. Đúng rồi, nô tỳ cảm thấy Chi Thu nói không sai. Chi Hạ, biết đông cũng phụ họa. Ta không thích huân hương hương vị, quá nồng liệt, lại thấy các ngươi thái hoa cũng nhiều, tài thử xứng chút chính mình dùng. Di Xuân đường dược đã thực buôn bán lời, không tất yếu bán mấy thứ này, làm cho người ta nhớ thương đổ không tốt, tả hữu bạc đủ hoa là được. Mộng Khê nói xong, gặp vài cái nha đầu yên lặng xuống dưới, thuận miệng hỏi, đúng rồi, Chi Thu, chi nhánh chuyện có rơi xuống sao? Chi Thu vừa nghe đề dược đường chuyện, tinh thần tỉnh táo, xem nô tỳ này chỉ nhớ, này hai ngày quang học quy củ, nhưng lại đem chính sự cấp đã quên. Hôm kia nô tỳ ca ca phái nhân truyền tin đi lại, nói là đã ở Tấn Dương Thành tìm một chỗ, nguyên là cái hiệu ăn, sinh ý không tốt muốn ngoại đoái. Nghe ca ca nói kia vị trí rất tốt, có Di Xuân đường nhị lần đại, ca ca liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Tưởng bàn xuống dưới, vội vã nhường nô tỳ xin chỉ thị nhị nãi nãi ý tứ. Ngày đó trùng hợp ngài đi Thọ Hy đường, Sau khi trở về, nô tỳ đi học quy củ ngược lại đem việc này cấp đã quên. Việc này nhường Lý Độ toàn quyền xử lý chính là dặn hắn muốn ổn trọng chút. Mọi việc không thể nóng vội. Ngoại trạch sự tình thế nào? Ngoại trạch sự tình còn chưa có tin tức. Ca ca muốn ngài đừng nóng vội. Ngài trụ địa phương, tổng tìm cái thỏa đáng chút. Đúng rồi nhị nãi nãi. Ca ca ngày hôm trước đi Tịnh Vân tự, tưởng đem kia Mai Lưu Vân Bách Phúc Ngọc bội mua xuống. Nào biết, ca ca đi thời điểm, kia gia điếm đã che, không có nghe nói là vì sao. Nô tỳ ca ca hỏi thăm một chút, nói là trưởng quầy đắc tội nhân, bị nhân mạnh mẽ mua, tạm thời che chở kiểm kê. Chi Xuân vừa nghe lời này, nhãn tình sáng lên, sen mồm hỏi, có phải hay không nhị gia vì cấp nhị nãi nãi hết giận. Thu bọn họ, Chi Thu lắc đầu, xem nhị nãi nãi nói. Nô tỳ nguyên cũng nhận vì là nhị gia ra tay làm. Kích động nửa ngày, sau này nhường ca ca sau khi nghe ngóng, nói là người mua họ Lý, không phải Tiêu gia, kia ca ca ngươi không có hỏi người mua, kia ngọc bội cùng hoàng ngọc thủ vòng tay còn có hay không? Chúng ta hướng bọn họ mua cũng giống nhau. Chi Xuân chưa từ bỏ ý định hỏi. Sau này ca ca lại đi một chuyến, cầu nhân cấp cha cha, nói là căn bản không có chúng ta nói kia hai loại này nọ. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê một trận thất lạc, ngồi ở kia khởi sướng ngốc đến. Chi Thu thấy chính không biết như thế nào khuyên giải, mãnh tưởng tới một chuyện, đối nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi có nhớ hay không nửa tháng tiền ngài đã cứu một cái công tử? Mộng Khê nghe xong, mê hoặc hỏi, cái gì công tử? Người mãnh vừa nói ta đổ thực nghĩ không ra. Nhị nãi nãi thật sự là quý nhân quên sự, chính là lớn hơn thứ chúng ta vụng trộm ra phủ xem xét sinh ý, gặp được bị ca ca cứu lên té xỉu ở dược đường cửa công tử. Ca ca cùng phụ thân đều không tra ra bệnh gì, chính thúc thủ vô sách khi trùng hợp ngài đến, nói là chung cái gì độc, cấp giải cứu hắn một mạng. Người này vừa nói ta nhớ ra rồi, kia công tử chung là hạc long nước miếng, cũng là một loại kỳ độc, người bình thường thật đúng giải không xong, may mắn gặp được ta, tính hắn mệnh đại. Người không phải nói hắn tỉnh lại sau bước đi sao, thế nào lại nhắc tới hắn đến? Kia công tử mấy ngày hôm trước lại đã trở lại, ca ca não hắn đi không từ giã, đuổi đi ra ngoài, khả hắn cứng rắn lười ở Di Xuân đường cửa không đi, nói là ngài cứu hắn, hắn này mệnh sau này chính là ngài, không nên gặp ngài không thể. Ca ca sợ ảnh hưởng sinh ý, chỉ phải đưa hắn nhường tiến hậu đường. Vừa hỏi dưới, vị công tử này họ kép Âu Dương, một chữ độc nhất danh, địch, đúng là một vị giang hồ nhân sĩ. Nghe nói là cái kiếm hiệp, nhân bị cừu gia đuổi giết, trúng độc, té xỉu ở dược đường cửa, âm kém dương sai, nhưng lại bị nhị nãi nãi giải. Hắn tỉnh lại sau, vì tránh né cừu gia tài đi không từ giã, trước đó vài ngày, hắn đã chính tay đâm cừu gia, này mới trở về tìm ngài báo ân. Ha ha, nhị nãi nãi không biết, hắn chính cấp dược đường làm bảo tiêu đâu. Ha ha, nghe qua như là đang nói thư, có thái tử che chở, còn dùng hắn. Mộng Khê cười nói, trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ bắt được cái gì, bỗng nhiên im miệng. Vị này trống rỗng toát ra Âu Dương kiếm hiệp, nhường nàng nhớ tới kiếp trước xem qua võ hiệp tiểu thuyết. Cái gì cái băng a, thanh băng a, này băng cái kia phái. Nàng đương nhiên không thể thành lập một bang phái, nhưng về sau sinh ý kiêu ngạo, muốn khai chi nhánh, tổng không thể mọi việc dựa vào thái tử, không nói chính mình cần độc lập. Đan nói từ xưa đến nay, hoàng gia cũng là tối không đáng tin cậy. Sinh ý kiêu ngạo, cũng nên có chính mình bảo an mới là. Nghĩ vậy ngẩng đầu nói với Chi Thu, người vừa nói bảo tiêu, ta đổ nghĩ tới, về sau muốn khai chi nhánh, sinh ý kiêu ngạo, chuyện này nhất định nhiều. Quang qua lại vận chuyển dược phẩm, phải người tốt, tổng không thể mọi việc dựa vào thái tử, cũng nên có chính mình bảo tiêu đội ngũ mới được. Nhị nãi nãi nói cũng là, chính là, như vậy đi. Nói cho Lý Độ, tạm thời đem Âu Dương công tử lưu lại, quan sát một đoạn thời gian. Nếu hắn thật là cái quang minh lỗi lạc người, chúng ta liền trọng dụng hắn. Nếu có khác ý đồ, sớm làm đuổi rồi. Này chi nhánh tạm thời trước hết đem Tấn Dương cái kia khai đứng lên. Cái khác trước buông, kia phương đại, nhường Lý Độ nhiều tuyển nhận một ít thân cường thể tráng nhân. Không cần thay ta đau lòng bạc, tập trung tinh lực bồi dưỡng một đám đắc lực lại trung tâm bảo tiêu. Nhị nãi nãi ý tưởng hảo là hảo, chính là ca ca cùng phụ thân đều là người làm ăn. Làm sao huấn luyện bảo tiêu? Nếu không chúng ta thỉnh một ít võ sư. Ân, nói được cũng là, không biết Âu Dương thế nào. Tạm thời không dùng được hắn. Trước hết thỉnh một ít võ sư đi. Nghe xong hai người trong lời nói, một bên Chi Hạ xen vào nói. Nhị nãi nãi, nô tỳ nghe nói ở chợ thượng này võ sư đều là động tác võ thuật đẹp. Chỉ biết hoa quyền tú chân. Được việc không? Nhị nãi nãi muốn bồi dưỡng bảo tiêu, còn phải tìm chân chính hiểu công việc, biết đông tiếp lời nói. Thượng thế nào tìm a? Không nói không biết, cho dù nhận thức, cũng cầu bất động nhân ra a. Mấy người bỗng chốc trầm mặc xuống dưới, đều nghĩ không ra biện pháp tốt. Mộng Khê Mãnh vỗ ót nói, chúng ta có sẵn nhân không cần, còn tại này phát sầu, thật sự là kỵ lừa tìm lừa. Ai? Thái tử a, đến. Thủ văn chương đến, ta tu thư một phong. Chi thu ngày mai khiển nhân tống xuất đi. Nhường Lý Độ chuyển cấp thái tử. Thu Xuân bận ứng, buông trong tay nước hoa bình, đi bị giấy mặc, đang nói, chợt nghe có người gõ cửa. Biết đông bận chạy đi ra ngoài. Một hồi, Hồng Châu theo nàng đi đến. Cấp nhị nãi nãi thấy lễ. Nói, nhị nãi nãi, nhị gia thỉnh ngài đi thượng phòng có việc. Nhị gia không nói cái gì sự. Nghe xong lời này, Chi Thu mở miệng hỏi nói. Nhị gia chưa nói, nhưng xem ra thực vội. Ngươi hãy đi trước hồi nhị gia, nói ta lập tức đi qua. Là, nô tỳ hãy đi trước. Hồng Châu ứng thanh, vội vàng đi ra ngoài. Bốn nha hoàn vừa nghe nhị gia kêu nhị nãi nãi, lại khẩn trương đứng lên. Không biết chuyện gì. Chi Thu hầu hạ nhị nãi nãi đơn giản quản lý một chút. Chi Xuân đã tìm ra cát phục. Mộng Khê nhìn nói. Ở chính mình trong viện, cái này thường phục là được. Đừng thay đổi, nhị gia thời gian này âm tình bất định. Trì hoãn lâu, lại tìm phiền toái. Vừa nói vừa đỡ Chi Thu đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Nhị nãi nãi, gặp nhị nãi nãi cùng Chi Thu hướng ra phía ngoài đi. Chi Hạ kêu một tiếng. Chuyện gì? Mộng Khê quay đầu hỏi. Nô tỳ tưởng, nhị gia mấy ngày nay tỳ khí không tốt, đừng làm cho Chi Thu tỷ tỷ đi qua. Miễn cho, Mộng Khê vừa nghe, liền minh bạch Chi Hạ ý tứ. Nhị gia thời gian này tâm tình không thuận, đuổi ra ngoài một đám nha hoàn bà tử. Chi Thu đối nhị gia thành kiến lớn nhất, tỳ khí cấp, tính tình lạt. Sợ nàng va chạm nhị gia bị đuổi ra ngoài. Mộng Khê ngẫm lại cũng là, xoay mặt nói với Chi Thu, ngươi lưu ở trong phòng đi, nhường Chi Xuân theo giúp ta đi qua. Chi Thu nhìn Chi Hạ liếc mắt một cái, nói, nhị nãi nãi, vẫn là nô tỳ bồi ngài đi thôi. Nô tỳ hội cẩn thận, không trở ngại. Nhị gia mấy ngày nay đối diện trong viện nha hoàn dùng sức đâu. Liên Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc trong phòng nha hoàn đều bị đuổi vài cái. Nhị gia đối với ngươi thành kiến thâm, ngươi trước hết tránh né điểm đi. Muốn thực đem ngươi đuổi, ta tổn thất khả lớn. Mộng Khê bán đùa nói xong, đã đỡ Chi Xuân đi ra ngoài. Chi Thu nghe xong, chỉ phải gật đầu ứng. Lưu tại trong phòng, cách trương.